Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 32, quét sạch dị tộc. Thiên cung, Như Lai Phật Tổ buông xuống. Một tiếng quát bảo ngưng lại vương linh quan cùng lôi bộ chỗ có dị tộc. Nhìn về phía ma hóa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang muốn đi côn giết bị trận pháp cầm tù trấn nguyên đại tiên. Đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên ép tới Tôn Ngộ Không giật mình. Quay đầu nhìn lên trời. Đại Thánh, Như Lai Phật Tổ ngưng trọng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tạch tạch tạch, chết, đều đáng chết. Toàn thế giới đều đáng chết. Toàn đều đáng chết. Tạch tạch tạch, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Một gậy hướng về Như Lai Phật Tổ đánh tới. Như Lai Phật Tổ biến sắc, nhất thời nhìn ra không ổn. Thân hình thoát một cái, rời khỏi thiên cung. Oanh, kim cô bổng đánh cái không. Tôn Ngộ Không lại là không buông tha. Kiếp trước góp nhặt oán niệm giận, bởi vì đại tế ti dùng lục nhĩ linh hồn hiến tế, biến vô cùng bành trướng. Giờ phút này song mắt đỏ bừng, chỉ còn lại có giết, giết, giết. Thiên cung bên ngoài, kim cô bổng cùng Như Lai thần trưởng ầm vang chạm vào nhau. Oanh, hư không trùng kích, đánh ra ngập trời phong bạo. Phong bạo thổi thiên cung bốn phía sở hữu vân khí đều tán. Mà Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không thế mà riêng phần mình rút lui một bộ phận. Lần này trùng kích, thế mà không phân thắng thua. Cái gì? Cái này Như Lai Phật Tổ lợi hại như thế? Trong thiên cung dị tộc cả kinh kêu lên. Đầu xuất cung thái thượng lão quân tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng bấm đốt ngón tay chi năng lại tựa như thấy rõ hết thảy. Hô, nhờ có cái này Như Lai Phật Tổ a, Tôn Ngộ Không bây giờ lực lượng so với chân vũ đại đế chỉ mạnh không yếu. Không chỉ có kiếp trước oán khí thôi hóa, càng dường như hơn đến đấu chi thiên ý, đấu chi thiên mạch. Cái này, đây là lão sư tạo hóa ngọc điệp bên trong cửu mạch thiên ý một trong a. Hắn làm sao? Thái thượng lão quân nhíu mày lo lắng nói. Thiên cung cái khác dị tộc cũng không có thái thượng lão quân biết nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy Tôn Ngộ Không bây giờ được không lợi hại. Đại La Kim Tiên bên trong cũng là thực lực cao tuyệt hạng người. Giờ phút này cùng Như Lai Phật Tổ đối chiến, thế mà đầy trời quang hoa, quang diệu chói mắt, kinh thiên động địa. Khá lắm, xen vào việc của người khác Như Lai. Giết hắn, giết hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo một đám dị tộc đi đến Nam Thiên Môn, vô cùng tức giận nhìn lên bầu trời trong chiến đấu. Đến đã đại thế đã định, kết quả bị chính mình gọi tới Như Lai Phật Tổ, đem sự tình làm cho rối loạn. Hiện tại chỉ hy vọng Tôn Ngộ Không có thể giết Như Lai Phật Tổ. Dạng này chính mình mới không còn hỏng đại tế ti đại sự. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo một đám dị tộc đứng tại Nam Thiên Môn vì Tôn Ngộ Không cổ động lúc, lại không phát hiện giờ phút này đã đến đêm khuya. Mặt trăng này lóa mắt vầng sáng đã hất tới Nam Thiên Môn. Mặt trăng lại lần nữa từ Nam Thiên Môn đi qua. Chúng dị tộc nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu thời khắc. Vương Linh Quan ánh mắt xéo qua nhếch lên, đột nhiên biến sắc. Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể trở về? Còn có, ngươi, ngươi, ngươi. Vương Linh Quan cả kinh kêu lên. Vương Linh Quan một tiếng hô hoán, nhất thời nhượng Ngọc Hoàng Đại Đế các loại dị tộc xoay đầu lại. Nhất thời thấy rõ trên mặt trăng hình ảnh, lại nhìn thấy Vương Hùng chính diện lộ băng hàn đứng tại Nguyệt Cung miệng. Bên cạnh đứng đấy một cái cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giống như đúc người. Đúng thế thật Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương Bách Nhẫn, Tứ Hải Long Vương đứng ở tại về sau. Lại phía sau là một đám bị cầm tù tiên gia. Giờ phút này, Vương Hùng, Trương Bách Nhẫn các loại một đám tiên gia. Mỗi cái hai mắt phun lửa. gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Đại Đế này một đám dị tộc. A, chư vị, lại gặp mặt. Vương Hùng lộ ra một tia nhe răng cười nhìn về phía chúng dị tộc. Lại gặp mặt, còn nhớ kỹ 10 năm trước nơi này, Đông Hoàng Thái Nhất một người loại túi, giết tứ phương không hề có lực hoàn thủ, càng điều động thiên cung trận pháp, nhượng một đám đại la kim tiên đều đầu rơi máu chảy. Nhanh bắt hắn lại, đừng cho hắn tới gần thiên cung, hắn đã không có nhân chủng túi. Chỉ cần không tới gần thiên cung, hắn không phải là các ngươi đối thủ. Nhanh, còn có bọn họ, một cái cũng chớ để lộ. Ngọc Hoàng Đại Đế cả kinh kêu lên. Vâng, Vương Linh Quan đám người nhất thời đánh giết tiến lên. Càng là hướng về Vương Hùng đánh giết mà đến. Vương Hùng ánh mắt băng lãnh, thân hình cũng không có động một chút. Muốn chết, lớn mật, hỗn trướng. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Hùng sau lưng, Tứ Hải Long Vương nhất thời trong mắt giận dữ dốc sức giết tới. Trương Bách Nhẫn thủ hạ một đám tù đồ cũng trong nháy mắt đánh giết tiến lên. Liền liền Trương Bách Nhẫn, cũng không chút do dự, trong nháy mắt xuất thủ. Trương Bách Nhẫn ngày xưa chính là Hồng Quân đồng tử, cùng Hồng Quân bao nhiêu năm, coi như lại bất học vô thuật. Giờ phút này tu vi cũng cực kỳ cao tuyệt, có thể tọa trấn tam giới chí tôn chi vị, sao lại không có một chút thực lực. Trương Bách Nhẫn trong nháy mắt nhào về phía này Giả Ngọc Hoàng Đại Đế, mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiệt chướng, giả mạo trẫm thật là uy phong, nhận lấy cái chết. Ầm ầm, toàn bộ Nam Thiên Môn trong nháy mắt đại chiến mà lên. Vương Hùng căn không có xuất thủ, những này dị tộc liền bị Tứ Hải Long Vương bọn người vây khốn, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Độc Lưu Vương Hùng đạp vào Nam Thiên Môn miệng, nhíu mày xem trời Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không đại chiến. Đại La Kim Tiên chi chiến, Vương Hùng còn không thể nhúng tay. Đông Hoàng Thái Nhất, cực khổ ngươi phá vỡ ngôi sao thiên đạo đại trận, thả chư vị tiên gia đi ra. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, lại là Đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân thanh âm truyền đến. Vương Hùng hơi hơi nghi hoặc, không biết Thái Thượng Lão Quân như thế nào, nhưng giờ phút này đại thế đã thành, Vương Hùng cũng không có cự tuyệt. Lật tay, Vương Hùng bóp ra một cái dấu tay. Ông, năm đó Đế Tuấn lưu lại cho Vương Hùng đại trận nhanh chóng khởi động. 10 năm trước, Vương Hùng dùng đại trận này đấu bại đầy trời thần tiên. Hôm nay, Vương Hùng lại dùng này đại trận tới cứu đầy trời thần tiên. Thiên cung đại trận thôi động, trong nháy mắt cùng ngôi sao thiên đạo đại trận hình thành xung đột. Một cái thiên cung, hai cái đại trận tựa như tại giằng co. Vương Hùng vung tay lên. Hô, thiên cung vô số vân khí bỗng nhiên bảo tán mà ra, lộ ra bị tù buồn ngủ từng cái thần tiên. Vương Hùng bỗng nhiên thôi động Lăng Tiêu Bảo Điện trận pháp. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt trùng kích tù buồn ngủ chân vũ đại đế chỗ lồng giam. Oanh, lồng giam trong nháy mắt phá vỡ một đường vết rách. Chân vũ đại đế há sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Tại chiếc kia tử phục hồi như cũ trước đó, thân hình thoát một cái, nhất thời trốn tới, vừa ra đến, trong nháy mắt đến Nam Thiên Môn. Những thời giờ này, nghe Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Linh Quan, Tôn Ngộ Không bọn người đối thoại, Chân Vũ Đại Đế chỗ nào vẫn không rõ đây hết thảy cái gì nguyên do. Vừa rồi, thế nhưng là kém chút chết tại Tôn Ngộ Không gậy gộc phía dưới a. Chân Vũ Đại Đế sao không kinh dị? Giờ phút này lại nhìn dưới tay mình Vương Linh Quan, nhất thời biến sắc, nghiệt xúc, ngươi lại là dị tộc. Chân Vũ Đại Đế một tiếng tức giận, oanh, lại nhìn thấy này Vương Linh Quan trong nháy mắt bị Chân Vũ Đại Đế đập thành toái phiến. Thế nhưng là, Vương Linh Quan bị trưởng đánh chết, rất nhanh lại sống lại, chỉ là suy yếu một chút xíu a. Chân Vũ Đại Đế bớt giận. Này Vương Linh Quan không phải kia Vương Linh Quan, hắn đã bị người đánh cháo. Lúc này, bỗng nhiên một tên hòa thượng mở miệng nói, Như Lai dưới trướng, Già Diệp Tôn giả. Chân Vũ Đại Đế kinh ngạc nói, Già Diệp Tôn giả gật gật đầu, ngã Phật Như Lai, đã điều tra rõ hết thảy. Chân Vũ Đại Đế gật gật đầu, quay đầu, Chân Vũ Đại Đế nhìn về phía Vương Hùng, bỗng nhiên đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ, gặp qua Đông Hoàng, 10 năm trước Chân Vũ lỗ mãng, sau đoán được chỉ sợ hiểu lầm Đông Hoàng, đáng tiếc, đã tìm không thấy Đông Hoàng hạ lạc, Đông Hoàng thứ tội, hôm nay, đa tạ Đông Hoàng viện thủ, Chân Vũ Đại Đế tự nhiên nhìn ra, Trương Bách Nhẫn, Tứ Hải Long Vương, đều là Vương Hùng mang đến, khẳng định là Vương Hùng cứu, Chân Vũ Đại Đế không cần đa lễ, Thiên Cung trận pháp, vô pháp sử dụng nhiều lần, còn làm phiền ngươi, cứu cái khác ta giới đại năng. Vương Hùng nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế, chính là đương nhiên, Chân Vũ Đại Đế nhất thời ứng tiếng nói, Chân Vũ Đại Đế trở về Thiên Cung. Nhanh chóng đối từng cái lồng giam xuất thủ đứng lên. Oanh, oanh, oanh. Chân Vũ Đại Đế tuy nhiên mới vào Đại La Kim Tiên, nhưng cuối cùng cũng là Đại La Kim Tiên, chỉ là mở một đường vết rách. Thả Tử Vi Đại Đế đi ra. Tử Vi Đại Đế hộ tống đồng loạt ra tay, nhanh chóng cứu ra Câu Trần Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế các loại. Không có qua bao lâu thời gian, sở hữu bị cầm tù chi tiên gia đã toàn bộ bị cứu ra, cùng một chỗ tụ tại Nam Thiên Môn, từng cái thổn thức không thôi, liền liền Thái Thượng Lão Quân cũng bị người đỡ đi ra, mà Giả Ngọc Hoàng Đại Đế các loại một đám dị tộc tại Trương Bách Nhẫn, Tứ Hải Long Vương ra dưới tay, nhất thời toàn bộ bắt, giờ phút này đầy trời thần tiên từng cái tức giận không thôi, ai có thể nghĩ đến, cái này riêng lớn tam giới, kém chút cho dị tộc một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này, từ Thái Thượng Lão Quân chỗ hiểu biết chân tướng, đối với Như Lai Phật Tổ chiến đấu Tôn Ngộ Không, chúng đại năng đều trên mặt hiện lên một cỗ phẫn nộ. Chư vị, việc này cũng không thể chỉ trách Tôn Ngộ Không a, hắn cũng là tại diệt trừ dị tộc. Chỉ là này đại tế ti thôi toán chi năng quá mạnh. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, đại tế ti ở đâu? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía này bị tóm lên đến Giả Ngọc Hoàng Đại Đế. Gia huynh, đang đối chiến đại tế ti. Vương Hùng mở miệng nói, chỗ có thần tiên nhất thời đồng tử co rụt lại, thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất. Này Đông Hoàng Thái Nhất huynh trưởng còn có thể là ai? Bên trong thiên địa, đời thứ nhất thiên đế a, đế tuấn, danh tự, tại sở hữu yêu tộc đều là thần thoại a. Một bên Già Diệp Tôn giả mở miệng nói, vị lai Phật tổ, chư vị tiên gia, đây là Tôn Ngộ Không. Những năm này, cha gia tam giới dị tộc, sở hữu tư liệu, toàn bộ ở đây, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất làm sao thành vị lai Phật tổ? Vương Hùng tiếp nhận một đống tư liệu, nhìn một lần, tiếp theo đưa cho một đám đại năng. Một đám đại năng nhìn tư liệu, nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái gì? Cái gì? Ta những thuộc hạ kia, lại là dị tộc. Ta nhớ tới, lần trước, nếu không phải ta lâm thời có việc, khả năng liền bị bọn họ tính kế. Thật can đảm, ta thần tử lại có dị tộc, đệ tử ta cũng bị thẩm thấu. Thật can đảm, ngoặc kép chấm chấm, một sấp tài liệu, nhìn sở hữu đại năng một trận nhìn thấy mà giật mình. Không nghĩ tới, tam giới vô số đến quan trọng muốn vị trí, đã bị bọn này dị tộc thẩm thấu. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Chư vị, cái này Tôn Ngộ Không, chính là ta bạn tri kỷ, làm phiền chư vị đem giao cho ta cùng Như Lai xử trí. Phiền phức chư vị đi đầu đem tam giới dị tộc mau chóng xử lý đi. Vương Hùng nhìn về phía một đám đại năng, chúng đại năng nhìn xem Tôn Ngộ Không, giờ phút này chỉ có thể một trận thở dài. Tuy nhiên hôm nay kém chút chết tại Tôn Ngộ Không trong tay. Có thể, cuối cùng, Tôn Ngộ Không là vì tam giới, mà lại tra ra nhiều như vậy dị tộc. Từng cái đại năng đối Tôn Ngộ Không nộ khí cũng tiêu tan. Giờ phút này, Vương Hùng mở miệng, cái nào không nể mặt mũi, mặc cho Đông Hoàng phân phó. Một đám đại năng ứng tiếng nói, việc này không nên chậm trễ. Tại dị tộc kịp phản ứng trước đó, chư vị nhanh chóng ra tay đi. Thiên cung, nhân gian, âm phủ, làm phiền chư vị, một cái cũng không cần buông tha. Đừng cho dị tộc trở về chốn cũ thời cơ. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, cáo từ, Đông Hoàng, cáo từ, ngoặc kép chấm chấm. Từng cái đại năng cường giả nhanh chóng lao tới tứ phương. Giống như lưu quang bắn hướng về thiên hạ các nơi. Dị tộc tuy nhiên thẩm thấu tam giới. Đáng tiếc, tam giới đại thế còn nắm giữ tại bọn này đại năng trong tay. Dị tộc không bại lộ cực kỳ đáng sợ. Một khi bại lộ, cái kia chính là con cọp giấy. Ở đâu là bọn này ngậm phẫn mà đến đại năng đối thủ? Hồ ủ, sở hữu đại năng đều đi không còn một mống. Trương Bách Nhẫn cầm xuống giả Ngọc Hoàng Đại Đế, lộ ra một tia đắng chát hướng đi Vương Hùng. Đông Hoàng, này thiên cung, nên ngươi, tại hạ, Vương Hùng nhìn xem Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn, ta ít ngày nữa đem sẽ rời đi. Cái này tam giới lục đạo, còn cần dựa vào ngươi chủ trì. Rời đi. Trương Bách Nhẫn sững sờ, ngươi vẫn như cũ làm ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế. Hồng Quân không có thể giúp ngươi thu nạp thiên hạ quyền lực. Trước khi đi, ta sẽ cùng với vừa rời đi chư vị đại năng nói xong. Tam giới, không thể lại bị dị tộc xâm lấn. Hy vọng bọn họ có thể đoàn kết tại thân ngươi bên cạnh. Không được lại cho dị tộc lợi dụng sơ hở. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Hùng là muốn rời khỏi, khúc mắc giải khai, lúc này thời đại cũng không cần thiết đợi quá lâu, chờ xử lý Tôn Ngộ Không, cùng đại ca lại gặp một lần liền trở về. Còn trước khi đi giúp Trương Bách Nhẫn một tay, một mặt là vì thiên hạ không bị dị tộc xâm lấn. Một phương diện khác là Trương Bách Nhẫn cùng Trương Nhu thực sự rất giống, giúp một trong đem, căn không tính là gì. Có thể Trương Bách Nhẫn không cho là như vậy à. Hôm nay, tam giới có thể khôi phục. Tại sở hữu đại năng trong mắt, đều là cái này Đông Hoàng Thái Nhất ngăn cơn sóng dữ à. Sở hữu đại năng đều thiếu nợ Đông Hoàng nhân tình à. Giờ phút này, Đông Hoàng nhượng tam giới đại năng ủng hộ chính mình. Tam giới đại năng tất nhiên nhớ kỹ tình này phân. Về sau coi như không trung thành tuyệt đối. Cũng không trở thành dĩ vãng căn không để ý tới a. Đông Hoàng một câu, chắc chắn giúp Ngọc Hoàng Đại Đế thu nạp thiên hạ vô số đại quyền a. Cái này há lại chỉ có từng đó đại lệ a. Liền liền Hồng Quân năm đó cũng làm không được a. Đa tạ Đông Hoàng, như có cơ hội, tại hạ tất báo Đông Hoàng đại ân. Trương Bách Nhẫn vô cùng trịnh trọng đối Vương Hùng thi lễ. Vương Hùng mỉm cười, không cần như thế, ngươi vẫn là trước xử lý tốt thiên cung sự tình đi. Đợi chút nữa, còn muốn giải quyết tốt hậu quả. Tốt, Trương Bách Nhẫn hưng phấn nói, giờ phút này, Hoàn Vũ dọn sạch, dị tộc đền tội, chuyện còn lại, còn khó sao? Trương Bách Nhẫn nhanh chóng chỗ để ý xung quanh hết thảy đứng lên. Mà Vương Hùng, đứng tại Nam Thiên Môn. Nhìn phía xa Như Lai cùng Tôn Ngộ Không đấu tương xứng. Chân mày hơi nhíu lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.